Cảnh tượng hùng hồn này khiến cho các thiên giai cao thủ cứng lưỡi, họ phát hiện thiên không đang lay động. Nếu ác thủy mặt tưới xuống mặt đất đỏ sậm này, cả đệ tam giới khó lòng thoát khỏi, ác mộng trở thành đầm lầy. Vô tận ồ minh hỏa diễm từ thân thể thần chiến bùng lên, ngọn lửa đen ngòm quét khắp thiên địa, cháy ngay trên làn ác thủy ấy. Đó là ma hỏa trong truyền thuyết có thể đốt hết mọi thứ. Mây khói vàng rực phiêu đãng trên tầng không trung ương cổ đại động, tượng yên hỏa cuồn cuộn và ác thủy giao nhau liên tục dâng tràn quét qua thiên không, thảm liệt vô cùng, dị tượng quá ư khủng khiếp. Sau cùng vô tận ma hỏa lụi tắt, thần chiến lại trọng thương, nhưng ác thủy màu vàng phủ khắp trời đã bị luyện hóa đến hơn một nửa, phần còn lại không đủ giấy sóng lên, lại một lần giao phòng thảm liệt. Thần chiến tuy trọng thương nhưng tuy bại mà vinh, mọi thiên giai cao thủ đều nghĩ thế, cảm giác được rằng áp lực thần chiến tạo cho Huyền Hoàng càng lúc càng nặng hơn. Đó là đấu chiến thánh giả vĩnh viễn không khuất phục, khí thế này một thịnh. Có lẽ đúng như y nói, sinh ra và sống vì chiến đấu là bất diệt chiến hồn trời sinh. Háo! Nộ hỏa của Huyền Hoàng bốc lên cao, chuyển thành ánh mắt băng lãnh, tuyệt thế hùng kỳ bị quăng lên không, thoáng chốc chiếu sáng hào quang chói lói. Sát khí thồn tiền địa, 108 mà tướng hiện thế mau. Huyền Hoàng kỳ dấy lên sát khí ngút trời, bỗng vỡ tan, mọi người chưa hết cơn kinh ngạc thì 108 lá thông thiên đại kỳ sừng sững đứng giữa thiên địa, mỗi lá tuyệt thế hùng khí cao cả ngàn trượng, sát khí điên cuồng tràn ra, trên không tràn lan vô tận cương phong, trong đàn tử vong hào quang, 108 lá tuyệt thế hùng kỳ, 108 lá mã tướng tràn khắp thiên không, thông thiên hùng kỳ che kín bầu trời, vây chặt lấy thần chiến vào giữa. Tuyệt thế hùng trận này vốn chuẩn bị cho ma chủ, nhưng Huyền Hoàng đành phải dùng đối phó với thần chiến. Thực lực của y hơn hẳn thần chiến, nhưng thể chất và linh hồn đối phương thật quá quái dị. Mấy lần đáng lẽ tịch diệt nhưng vẫn sống chờ chờ. Y biết phương pháp tầm thường căn bản không giết đổi thần chiến, đành tung ra tuyệt thế hùng trận nhằm triệt để tiêu diệt kình địch. 108 lá hùng kỳ bay phần phật, chấn nát thiên địa khiến cho nơi đời hồn ám. Đáng sợ nhất là trên nhiều lá cờ có những hình ảnh nành ác xuất hiện, trong đó gồm cả thời gian chi thần và không gian chi thần. Các thiên giai cao thủ náo loạn, thủ đoạn cổ Huyền Hoàng quá đáng sợ, đã luyện hóa không ít thái cổ thiên giai cường giả thành kỳ hồn. Loại thủ đoạn tà dị này khiến cho nhân thần cùng vẫn hận. 108 lá hùng kỳ nếu toàn bộ được luyện thành sẽ có 108 vị thiên giai cường giả, gặp phải hoàn cảnh này quả đáng sợ thật. Vừa nãy y nói đến 108 vị ma tướng chắc không phải là hoa ngôn. Còn may chỉ có vài lá cờ mang linh hồn nổi lên, đại đa số có bội sát khí. Hiện tại ai cũng cho Huyền Hoàng là nhân vật nguy hiểm nhất. Nếu để y tụ tập được 108 vị ma tướng, lục giới ắt triệt để đại loạn. Chẳng trách năm xưa bọn ma chủ phong ấn y ở đệ tam giới. Loại người cự hùng họa loạn thiên địa này nên bị phong ấn đến chết ở đây. Bị cả trăm tuyệt thế hùng khí vây khốn, thần chiến hiển nhiên gặp nhiều phiền hà cực lớn, từng đạo hủy diệt chi quang còn hùng hiểm gấp trăm lần công kích nào. Nhất là các lá cờ có thiên giai cao thủ bị phong ấn, càng lăng lệ đến cực điểm, xạ ra hủy diệt chi quang khiến thân thể thần chiến mấy lần bị xuyên qua, nhưng y vẫn bất khuất khuất phục, tung hoành trong tuyệt thế hùng trận, hóa thành trò bụi mau. Huyền Hoàng cười lạnh, không ai hiểu uy lực hùng kỳ như y, nếu tập thành 108 vị ma tướng, y dám một mình nghịch thiên. Ngoài ra, các thiên giai cao thủ như tàn gan vỡ mật, nhiều người lau mồ hôi lạnh, tự hỏi nếu đổi lại mình có chịu nổi pháp tắc này không. Thần chiến như hùng ưng trong mưa gió, tung hoành trong hùng trận, nhưng mỗi lần tinh hồn từ trong hùng kỳ hiển hóa, y lại gặp phiền hà không nhỏ. Bởi đó đều là thiên giai cao thủ thành danh, bị luyện hóa rồi, họ tuân theo hùng kỳ, chỉ huy mà công kích, thành ra càng khó đối phó. Vạn cổ giai không, Hắc Phát thần chiến dựng đứng hàng mày kiếm, lạnh mang trong mắt xạ ra, toàn thân nhuộm máu, mái tóc không gió mà dựng đứng lên, ma khí ào ạt tuôn ra, chiến ý quét qua thiên địa. Một chiêu vạn cổ giai không xứng danh tuyệt học, tiếu ngạo vạn cổ. Tuy không biết các linh hồn trở về trạng thái nguyên thủy, nhưng hất văng tất cả ra đi. Mười mấy cây hung kỳ ngàn trượng rung lên bần bật, suýt nữa văng xa. Huyền Hoàng kinh hãi, thần chiến quả nhiên khó chơi, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Tuyệt thế hùng trận do 108 vị ma tướng hợp lại mới vừa luyện thành, còn chưa mới đạt đến viên mãn cảnh giới, cần nhiều tinh hồn hơn nữa bổ sung. Thần chiến là một nhân tuyển quá tốt, bất diệt trì hồn mà nhập vào hung kỳ,

bọn họ nhanh chóng nhận ra vào thì dễ nhưng ra thì không thể thoát được. Trong đó có không ít tiền tài cao thủ đang tranh đấu, hấp dẫn nhất là một thái cực đồ to lớn trèo trên không. Hút! Mà chủ quát vang, thái cực đồ bắn ra ánh sáng đáng sợ, thoáng chốc chui vào trong hùng trận, hút lấy một tinh hồn bị mà chủ túm trong tay. Huyền Hoàng đại nộ, mà chủ quả nhìn lắm trò, để xem ta hay người sẽ thanh toán được đối phương đây. Năm xưa, vì sao ma chủ gục ngã, có rất nhiều lời diễn giải. Các thiên tài cao thủ thường cho rằng y đã diệt thiên, không lấy tình hồn làm chiến lợi phẩm mà giam giữ rất chặt chẽ. Truyền thuyết này không hẳn hoàn toàn vô lý. Ở tử vong tuyệt địa thần bí vô hạn, ngoại trừ sức mạnh của ma chủ, còn có một luồng sức mạnh đáng sợ khác ẩn tàng, tương truyền là thiên bị ỷ diệt. Với tính phách của thiên, ma chủ có cách triền hấp thụ. Có những người đoán rằng chuyện đó liên quan tới việc ỷ sống lại. Đương nhiên, kỳ tích phục sinh kiểu này cực kỳ hiếm thấy, nếu không có cơ duyên đặc thù gần như không thể xảy ra. Khả năng lớn nhất là năm xưa ma chủ lấy một ấn ký tinh hồn đẩy vào trong linh thức tinh phách của thiên, khiến cho mệnh nguyên hùng hậu ở đó trở thành mảnh đất màu mỡ cho y tái sinh. Tần Nam từng vào tử vong tuyệt địa mấy lần, có lần vào cả mộ huyệt của ma chủ quán tổng tiền giới và nhân gian, cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ, nghe thấy tiếng xích sắt loàng xoàng, tựa hồ có sinh mệnh hùng mạnh bị giảm giữ, nên hắn tin vào truyền thuyết ma chủ diệt thiên. Hiện tại, y chỉ là tàn hồn chi thể mà vẫn đưa thiên cổ hùng trận đến đích, đủ thấy đáng sợ như thế nào. Huyền Hoàng vô cùng điên tiết, thực lực của ma chủ hơn hẳn dự liệu. Theo y tưởng tượng, một kẻ chết rồi thì chỉ cần cố gắng đấu thẳng thừng, đến cuối ai tịch diệt đã quá rõ. Thần bí thái cực đồ che kín tầng không, hào quang hai màu không ngừng tuôn ra, phảng phất có ma lực cực mạnh và trả khí tức vô cùng đáng sợ. Huyền Hoàng quát vang, đây là thiên bảo do người bỏ tâm cơ luyện chế thành. Ha ha, để ta xem có gì đặc biệt. Lúc đó, 108 lát tuyệt thế hùng kỳ phát ra khí tức ngút trời, chấn nhiếp tầm vách như 108 cự nhân cao ngàn trượng đứng sừng sững giữa thiên địa. Sát khí cuồn cuộn, hư không liên tục tan tành, từng đạo hồn ảnh lóe lên trong hùng trận. Những thái cổ cường giả này ngẩng lên gầm vang, thanh thế hùng hồn kinh nhân, khí tức hủy diệt tràn khắp nơi nơi. Tuy vừa bị ma chủ dùng thái cực đồ hút mất một tình hồn, nhưng vẫn còn có tới hơn 20 chiến hồn tạo thành gốc rễ cho hùng trận. Mấy lần, ma chủ đã thử vá trận nhưng không thành. Huyền Hoàng hú vang khắp ngàn dặm rung động, tức thì ma chủ gặp phiền hà lớn với hùng trận ấy. Bao nhiêu hồn ảnh tương đương với ngần ấy tiền tài cao thủ, hơn nữa bị người ta khống chế, hoàn toàn hành động theo ý chí Huyền Hoàng nên uy lực càng khủng khiếp hơn. Ma chủ vẫn là ma chủ, không thẹn là nhân vật chấn nhiếp thiên cổ. Y biết không thể đồng thời đối chọi với ngần ấy cao thủ, toàn thân tỏa rộng hắc vụ. Thoáng chốc mà khí ngút trời, vô tận u minh mà diễm lan ra. Y quát vang, thân thể hóa thành hư vô, hung trận bị khoét một lỗ. Một không gian thông đạo tà dị xuất hiện trong hư không đang vỡ nát thông ra ngoài trận. Đây là gì? Huyền Hoàng kinh hãi, mộ huyệt của ma chủ quán thông thiên giới và nhân gian, đương nhiên thủ đoạn của y cao tuyệt, hiện tại chỉ nối mười mấy thông đạo với nhau, với y không phải là việc gì to tát. Mỗi không gian thông đạo đột ngột hút một thiên giai cao thủ đang quản chiến bên ngoài, nháy mắt đã đẩy họ xa vào tuyệt thế hùng trận. Ma chủ đang mượn lực, mượn cả tay của người khác, những người này đều biến sắc, cơ hồ muốn lớn tiếng mắng trời. Dù là thiên giai cao thủ ở trong hùng trận cũng lành ít dữ nhiều. Hơn 10 người trong lúc bất phòng bị hút vào không gian thông đạo, sức mạnh hợp lại của họ không hề tầm thường, tức thời khiến hùng trận dấy lên sóng gió vô biên. Được họ chia sẻ, áp lực nên ma chủ giảm hẳn. Bên ngoài vẫn còn không ít thiên tài cao thủ, vốn có hơn 100 người theo ma chủ vào kết giới. Thành ra dù hơn chục người bị hút vào hùng trận nhưng vẫn còn lại cả 100 người. Hỗn chiến cũng đến lúc kết thúc hẳn, ai nấy chăm chú quan sát đại chiến giữa hai nhân vật tuyệt đỉnh thái cổ. Họ cùng lùi xa, sợ bị cuốn vào trong vòng chiến. Ma chủ, ngươi làm ta thất vọng quá, chỉ có chút đạo hạnh này thôi sao? Huyền Hoàng cực kỳ phẫn nộ trước việc ma chủ mượn lực từ bên ngoài. Hừ, người tế luyện hùng trận này đã thôn tính ngần ấy tiền tài cao thủ, lẽ nào không phải tá được ư? Ma chủ cầm đầu cô, bình tĩnh đối quyết với Huyền Hoàng. Ta hiểu rồi, ngươi đang cố kéo dài thời gian chăng? Huyền Hoàng hình như tỉnh ngộ, nhìn thách cực đồ chậm rãi chuyển động trên không. Ngươi đợi cho thái cực đồ triệt để ổn định, ta quyết không cho ngươi cơ hội đâu.

đồng thời một chiếc vòi khổng lồ dựng lên chạy đuối bám sát theo. Tần Nam cả kinh, hắn hiện tại rất mẫn cảm với mấy chiếc vòi kiểu này. Mấy lần thấy thiền trì hóa thân đều có những chiếc vòi đáng sợ theo cùng. Lẽ nào hắn đã tới chỗ ở của thiên? Hắn không dám cả nghĩ, phương thiên họa kích phát ra phủ tận sát khí, lưỡi kích dài trải dài ngàn trượng chém mạnh xuống. Choàng một tiếng, chém đứt thủy trụ rồi, tuyệt thế hùng kích độc địa chém lên chiếc vòi kia, tiếng kim thuộc va chạm vào nhau xoàng xoàng, quả nhiên là lợi hại, hắn không chặt đứt được nó. Chiếc vòi khổng lồ cuốn chặt lấy cây kích, định kéo Tần Nam xuống mặt biển vù biên, một vùng xoáy cực lớn xuất hiện. Lên! Hắn ta quát vang, dùng lực rút phương thiên họa kích, bất kể có phải vòi của thiên hay không, hắn không muốn vào chiến đấu trong lòng biển. Trong một tiếng nữa, tuyệt thế hùng kích bị hải luồng đại lực kéo co, trùng lên âm thanh chấn động. Tần Nam đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu quả thật đến nơi ở của thiên, dù không địch nổi cũng phải khiến đối phương phải trả giá đắt. Sau cùng, hắn kéo được chiếc vòi lên mặt biển, dây thành sóng cuộn cuộn, một sinh vật khổng lồ xấu xí được kéo lên theo, quả nhiên là một con bạch tuộc tám vòi to lớn như hoàn núi thịt. Tám chiếc vòi lập tức cuốn lấy phương thiên họa kích. Tần Nam rút gánh nặng trong lòng, quyết không phải là thiên trì hóa thân, chẳng qua là một con thiên dài cường ngư quái. Có điều nó quá rắn chắc, phương thiên họa kích cũng không chém đứt được. Mở ra, hắn ta quát vang, xoay vòng trên không trung. Nói đoạn, hắn ta hùng hãn kéo trường ngư quái lên hẳn mặt biển, tiếng vang vọng, sóng dần lên ào ạt. Trường ngư quái phát ra tinh thần rào động, quát mà hỏi: tiểu bối người là ai, dám đến quấy nhiễu thất tuyệt thánh địa? Tần Nam máy động trong lòng, quay thật mạnh trường ngư quái rồi quăng đi, ầm một tiếng rơi vào lòng biển. Hắn ta cầm phương thiên họa kích bám theo. Xuống đến đáy biển, hắn ta ngẩn ra, nơi đây quá xinh đẹp, khiến người ta có cảm giác như mộng ảo, tất cả đều không chân thật. Không hề tối tăm mà rực sáng, cung điện mênh mang do san hô nhiều màu tạo thành sừng sững vươn lên, quả thật là quá đẹp. Nhiều viên trân châu kích cỡ khác nhau được dùng để kiến tạo, khiến đời này càng rực rỡ, giống như trong thế giới đồng thoại. Thủy tinh cung, bạch ngọc điện, san hô tháp, trần châu lâu, dưới mặt biển xanh là quỳnh lâu ngọc vũ liền biển bất tuyệt, phát ra hào quang sáng rực khiến người ta tưởng mình đang lạc đi trong mộng. Tiểu bối người dám xông vào thánh địa? Bát trảo trường ngư gầm lên, từ xa xông tới, tám chiếc vòi khổng lồ uốn éo như tám con cự xà quét tới. Có điều con thiên dài trường ngư quái này trừ quá rắn chắc, có lòng chặt đứt ra, công lực không cao thầm lắm, Tần Nam lại hất nó văng đi, đoạn ung dung đi vào cung điện. Trường ngư quái gầm lên lo lắng ở ngoài nhưng không dám vào. Trong cung điện rực rỡ, tất cả đều kỳ diệu, đi trên con đường do vạn viên trân châu tạo thành, bảo thụ bảo điện dày đặc linh khí dao động, nhìn những loại thực vật dưới đáy biển chưa bao giờ biết, Tần Nam có cảm giác thư thái. Tuy ở đáy biển nhưng thực vật không kém cạnh gì kỳ hoa dị thảo trên mặt đất, mọc hai bên trần châu lộ, hào quang chói lói, trên cây mọc ra những trái quả lấp lánh, cách một lớp nước biển vẫn tỏa mùi hương thấm vào tâm tỳ. Hắn ta tùy tiện hai mấy quả bỏ vào miệng liền tan ngay, hóa thành dịch thể thơm phức tản khắp bách mạch, bổ sung cho nguyên khí đang bị thiếu thốn. Coi đây có thể gọi là động thiên phúc địa, các nào hạ thấp nó, phải nói là thiên dài thánh địa mới đúng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.